Chỉ là vừa mới cảm nhận được tín hiệu huyết sát quỷ binh truyền cho hắn, hắn mới bừng tỉnh phát hiện. Sau khi mình trở thành giám đốc, tăng lên quỷ giáp, tăng lên quỷ vực, duy chỉ có không nghĩ biện pháp tăng lên quỷ binh mà hắn sử dụng nhiều nhất. Hoặc giả giống như là cảm nhận được lời hồi đáp mà Hạ Thiên Kỳ đưa ra, lại thấy huyết sát quỷ binh thoáng chốc, huyết quang cao ngất, sát khí vô tận từ giữa quỷ binh ầm ầm lao ra, hình thành một thành huyết ảnh, lưỡi hái cao ngút trời, khuấy động từng mây yên tĩnh ở phía trên. Trạm! Kèm theo một tiếng gầm lên của Hạ Thiên Kỳ, huyết sát quỷ binh nối liền huyết ảnh trên bầu trời kia, đồng thời nặng nề chém xuống vị trí công quỷ vương kia. Giờ khắc này, khói bụi trở nên càng thêm cuồng bạo, không gian bị rạch ra một chỗ hổng lành lạnh đáng sợ, hóa thành một cái miệng đỏ như máu, hung hăng nuốt về phía công quỷ vương kia. Ánh sáng xanh lục trong mắt quỷ vương lóe ra, lúc này vốn là cả thân thể nhỏ tó không đến thước rưỡi, trong nháy mắt lập tức tăng vọt lên thành thân hình thổng lồ khổng lồ đến gần 5 thước. Hai cái quỷ trảo nặng nề nâng lên, cuối cùng không tránh không né mà kiên quyết chống lại một cái quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ, lúc này muốn tuyệt diệt nó. Ầm! Kèm theo quỷ thuật ầm ầm rơi xuống, quỷ binh Hạ Thiên Kỳ vung lên chém xuống, cũng bổ thẳng lên đầu của con quỷ vương kia, hầu như chém đầu của con quỷ vương kia thành hai nửa theo đường dọc. Cả tòa nhà 6 tầng chìm trong một trận đất rung núi chuyển sập xuống. Ba người Phương Sơ mất đi sự bảo vệ từ quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ, lúc này lần nữa chịu ảnh hưởng bởi quỷ vật của quỷ vương. Thực lực đột nhiên hạ xuống đến cấp rất là thấp, tất cả đều rơi xuống, khó kiểm soát trong mảnh đổ nát ở nơi này. Pháp vật của Diệp Dương rất giống một tảng đá, vì hắn lúc này đang bị các đá bay tứ tán bao vây. Treo lên ung dung ở giữa không trung, chỉ lộ ra đôi mắt còn đang nhìn chăm chú trận chiến giữa quỷ vương và Hạ Thiên Kỳ. Cả 6 tầng có hơn phần nữa đều sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng, muốn thêm chút hơi sức để hoàn toàn chẻ đôi con quỷ vương kỳ từ chính giữa. Nhưng vào lúc này, lại nhìn thấy toàn thân quỷ vương cuối cùng dần bắt đầu trở nên trầm suốt. Còn hai cái quỷ trảo của nó giơ lên thật cao thì cũng đột nhiên hạ xuống, sau đó chộp lấy quỷ binh của Hạ Thiên Kỳ, siết chặt ở trong tay. Quỷ binh bị quỷ vương bắt lại, Hạ Thiên Kỳ vốn định thu hồi lại, thế nhưng không đợi hắn kịp thực hiện cái ý nghĩ này, thì một sức mạnh to lớn, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng, lập tức xuyên thấu qua huyết sát quỷ binh, đột nhiên truyền tới. Trực tiếp bị quỷ vương nhấc lên từ giữa không trung, hiển nhiên là muốn đập chết hắn. May mà Hạ Thiên Kỳ không phải là loại người không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, chỉ dựa vào cường hóa để tiến lên. Kinh nghiệm thực chiến của hắn có thể không bằng Lãnh Nguyệt, nhưng cũng xem như là kinh nghiệm phong phú. Nên khi hắn vừa mới bị quỷ vương nhấc lên giữa không trung, hắn buông lỏng bị quỷ binh nắm chặt ở trong tay một chút. Sau đó chân đạp quỷ khí tràn ra từ trong thân thể, nhanh chóng lùi về phía sau rất nhanh, như là chuồn chuồn lướt nước. Quỷ vương thấy Hạ Thiên Kỳ chạy, nó tức khắc trút hết toàn bộ tức giận lên quỷ binh. Lại thấy hai cánh tay nó hung hăng cậy mạnh, quỷ binh lại giống như là đồ nhựa, không thể nào chịu nổi một đòn vậy, trực tiếp nứt ra thành hai nửa từ chính giữa. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ cảm giác được trên xương sườn dội lên cảm giác đau đớn thấu trời. Hắn đau đến mức run lên lập cập. Dù sao huyết sát quỷ binh vãng xem như là huyết mạch tương liền, nó bị đứt đoạn, chẳng khác nào quỷ vương bẻ gãy một khúc xương sườn của hắn. Nhìn thoáng qua quỷ binh bị quỷ vương ném ra ngoài như là rác, phẫn nộ trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng tăng lên. Có điều hắn cũng không quá lo lắng về quỷ binh, vì chỉ cần hắn không chết thì sẽ có biện pháp khiến cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ một trận giao phong ngắn ngủi đủ khiến Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được sự khủng bố của quỷ vương. Quỷ thuật toàn lực không hề có tác dụng gì, gần như là chia một thành hai, nhìn qua cũng dễ nhận thấy nó chưa từng bị thương. Sức mạnh to lớn cơ bản không thể chống đỡ được. Đến bây giờ hắn mới hoàn toàn thông suốt vì sao nói quỷ vương gần như là sự tồn tại giết không chết. Đối phó quỷ vương, hắn cũng không thể nào dám sử dụng thần linh, vì từ lúc ở trong nghĩa trang quỷ vương lần trước, chỉ nuốt chửng quỷ chủ thôi mà linh hồn anh nhi của hắn cũng có vẻ rất là tốn sức, chứ nó chỉ là linh hồn quỷ vương hoàn chỉnh. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn không cần nhắc sử dụng thần linh. Huống chi còn có đám người Diệp Dương ở dưới trận, hắn không thể vạch trần nhiều bí mật vốn dành riêng cho mình. Dù sao loại năng lực có thể trực tiếp ăn linh hồn của con người, cắn nuốt quỷ vật này thật sự là quá mức khủng khiếp. Hắn không muốn trở thành mục tiêu công kích, lại gặp phải truy sát của toàn bộ đệ nhị vực. Có điều ngoài thông linh, hắn còn có năng lực tan rã và năng lực nuốt chửng của quỷ anh có thể sử dụng. lại thêm quỷ vật kiên cố phòng vệ cho hắn. Muốn cuốn lấy con quỷ vương kia trả lại cũng không khó. Hơn nữa, còn có mấy giám đốc đám người Phương Sơn có thể dùng để hỗ trợ. Tranh thủ thêm cho tôi mấy phút. Giọng nói của Diệp Dương vang lên từ phía sau. Hạ Thiên Kỳ không quay lại nhìn hắn, mà lần nữa nghênh đón quỷ vương đang sải bước chạy về phía hắn. Toàn bộ quỷ khí trong thân thể bị Hạ Thiên Kỳ thả ra, sau đó hình thành hai nắm đấm to, hoàn toàn không tương xứng với hình thể của hắn. Bắt đầu dùng kỹ năng cận chiến mà hắn am hiểu nhất, nhưng đã lâu không sử dụng qua, vùng tay lên lấy cứng đối cứng với con quỷ vương kia. Quỷ vương nhìn như là rất ngốc, thế nhưng khi ở trong quỷ vực của mình, hoàn toàn có thể thay đổi vị trí theo ý của mình, nên thân hình không ngừng lóe lên, khiến cho Hạ Thiên Kỳ khó mà ứng đối, liên tục bị quỷ vương đánh vào trên quỷ vực, đánh bay ra rất là xa. Lần nữa bò dậy ở trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ kiểm tra quỷ vực bọc quanh thân thể hắn một chút. Mặc dù quỷ vực có chút vết rạn, thế nhưng vẫn còn có thể chống đỡ thêm một trận. Nhưng ngày kỳ hắn đang suy tính có nên đi về phía ba người Phương Sơn bên kia để bê ba người bọn họ trợ chiến tấn công quỷ vương hay không. Lại thấy bóng dáng của quỷ vương lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ra sau lưng của Diệp Dương. Nguy rồi! Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn. Dù sao Diệp Dương đang chuẩn bị chú pháp cấm kỵ, lúc này nếu như bị quỷ vương tiếp cận từ phía sau, vậy thì hết 8/9/10 sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Dù sao sức phòng ngự và thể chất của người có thuật pháp so với người có quỷ vật thể chất là kém hơn rất là nhiều. Tuy hắn không quen biết với Diệp Dương, thế nhưng một khi Diệp Dương chết đi, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đơn độc đối mặt với con quỷ vương kia, tính mạo hiểm chắc chắn là tăng thêm cực lớn. Hạ Thiên Kỳ dùng hết toàn lực thả quỷ vật ra, tiếp theo dựa vào Thuấn Di đuổi theo. Nhưng mà bên này hắn vừa mới xuất hiện, cũng vừa vặn bị quỷ vương sớm phát hiện mà chờ đợi. Trực tiếp bị quỷ trảo ném xuống đống gạch vụn ở phía dưới. Miễn cưỡng tiếp cận từng chút như vậy, trên quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ trong khoảnh khắc giăng đầy vết rạn. Hiển nhiên con quỷ vương kia đang nhận ra hắn muốn kéo dài thời gian cho Diệp Dương, cho nên cố tình làm ra vẻ giả vờ tấn công Diệp Dương, thật ra lại là vì đánh lén. Đây là trò lừa bịp. Hạ Thiên Kỳ phiền muộn trong lòng, thế nhưng cũng phải trách hắn sơ suất, rơi vào mưu kế của con quỷ vương kia. Quỷ trảo của quỷ vương lần nữa đánh tới, hắn vội vàng dùng sức xoay mình, khó khăn lắm mới tránh khỏi. Tiếp theo, lại sử dụng Thuấn Di đi tới sau lưng con quỷ vương, miệng đột nhiên mở ra thật lớn. Năng lực nuốt chửng của quỷ anh bộc phát ra, hung hăng cắn xuống trên gáy của quỷ vương. Vì quỷ vật đã bị quỷ vương cố định, nên một cú này của Hạ Thiên Kỳ khó nhọc cắn lên trên đầu của con quỷ vương. Dùng hết toàn lực cắn xuống một cái, cho dù có mạnh mẽ như quỷ vương, nhưng vẫn bị Hạ Thiên Kỳ nghiến rách xé xuống một mảnh da đầu. Quỷ vương bị Hạ Thiên Kỳ cắn một cái, tức khắc đau đớn kêu lên từng tiếng quái dị, theo bản năng đưa tay nắm sau gáy. Nhưng Hạ Thiên Kỳ làm sao lại bị nó nắm lại. Lúc này, hắn lại giống như là một con lươn, nhanh chóng đuổi về bên kia, cắn thêm một miếng lớn ở trên bả vai của quỷ vương. Ba người Phương Sơn vừa mới vất vả chui ra khỏi đống đổ nát, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tức khắc bị dọa sợ đến mức há hốc cả miệng. Vì bọn họ tham gia sự kiện lâu như vậy, cảnh tượng quỷ ăn thịt người ai cũng không xa lạ gì, cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng người ăn quỷ, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, huống chi bị ăn còn là một con quỷ vương. Nên cảnh tượng chấn động thị giác này, đám người Phương Sơn không có cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc ai mới là quỷ? Triệu Thần nhìn Hạ Thiên Kỳ đang không ngừng tránh né vòng quanh thân thể khổng lồ của quỷ vương, sau đó không chút lưu tình mà tiến hành xé thịt ăn, nhìn không được mà lẩm bẩm. Sau khi xé vài miếng ở trên người quỷ vương ăn mất, Hạ Thiên Kỳ lập tức kịp thời khống chế kích động với máu thịt trong lòng. Vì quỷ khí của quỷ vương quá mức bá đạo, sau khi bị hắn nuốt vào trong thân thể thì cuồng bạo khó có thể áp chế. Nên hắn cũng chỉ có thể đổi lại một cách thức khác, đó chính là lợi dụng khả năng tàn rã của hắn đi ăn mòn toàn thân của quỷ vương từng chút một. Nhưng sau khi thử một hồi lâu sau, hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ cái ý niệm này. Vì con quỷ vương này vậy mà có sẵn lực tái sinh, bất kể là có tan rã như thế nào, bộ phận nó mất đi cũng sinh ra trở lại rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ rất hứng thú với loại năng lực tái sinh này của quỷ vương. Nhưng không biết vì sao, bây giờ hắn còn có lá gan lớn như vậy, lên đến mức độ dám trực tiếp cắn nuốt quỷ vương. Trong lòng tính toán thời gian một chút, thời gian hắn đánh nhau với quỷ vương đã trôi qua sắp xỉ hơn 10 phút. Cứ xem như là thời gian Diệp Dương chuẩn bị chú pháp cấm kỵ sẽ rất dài, bình thường cũng là nên đến lúc rồi. Hạ Thiên Kỳ cân nhắc trong lòng,

cưỡng ép kéo con quỷ vương đã chui vào hư không, muốn lợi dụng Thuấn Nhi để chạy trốn kia ra ngoài. Nhìn mảnh quỷ môn ở phía trên kia, Diệp Dương hơi giật mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Làm đẹp lắm, lúc này nó hoàn toàn xong rồi. Chú phù phong ấn đã viết xong, lúc này nhanh chóng truy đuổi quỷ vương, sau đó xoay tròn xung quanh nó rất là nhanh. Quỷ vương không ngừng dùng quỷ trảo đánh xuống ở trên số chú phù kia, thế nhưng không đưa đến tác dụng gì không nói, trái lại khiến cho khoảng cách giữa chú phù kia với nó còn gần hơn. Trói! Diệp Dương sau khi đánh ra một chuỗi thủ quyết, ở trên mặt nổi lên gân xanh, hai tay đột nhiên tạo thành hình chữ thập. Lại thấy số chú phù vốn đang vây quanh trước người quỷ vương kia, liền trực tiếp trói chặt quỷ vương lại. Kim Hoàng bao phủ qua quỷ vương vào bên trong, lúc này Diệp Dương cũng đầu đầy mồ hôi lạnh. Dù sao lúc thi triển chú thuật cấm kỵ vừa rồi cũng đã tiêu hao cực lớn tinh thần tự thân. Nước thuốc thuật pháp tuy có thể khôi phục thể lực và thương thế, thế nhưng lại không có cách nào khôi phục tiêu hao tinh thần. Mà loại chú thuật phong ấn này là cực kỳ tiêu hao tinh thần. Nếu không phải hắn thực sự không muốn thả con quỷ vương kia chạy mất, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng. Dù sao thì ai cũng không biết, khi hắn không thể chống đỡ được nữa, Hạ Thiên Kỳ có thể để lộ ra nanh vuốt hay không. Phong. Khi hai tay tạo thành hình chữ thập, Diệp Dương lại nhanh chóng mở ra, sau đó chì ra hai ngón tay, làm một động tác ném đi, nhắm ngay vào Hạ Thiên Kỳ. Trong một cái chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều mất đi khả năng hành động. Trong tầm mắt, chỉ thấy một đám kim quang chói mắt và cái mặt quỷ kia đang không ngừng giãy dụa trong kim quang. Cái mặt quỷ rốt cuộc giãy dụa ra ngoài, sau đó trong miệng con quỷ vương phát ra một âm tiết rất không rõ ràng. Tiếp theo, một âm thanh như là tiếng nổ đột nhiên dội thẳng vào trong tai của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọt một chút, tiếp theo cả người bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh đã mất đi ý thức. Nhưng trước khi hắn mất đi chút ý thức cuối cùng, hắn biết rất rõ, quỷ vương cũng không có bị phong ấn vào trong thân thể của hắn, mà là trong nháy mắt, khi sắp bị phong ấn, nó đã lựa chọn tự phát nổ. Đây là đâu? Sao đầu lại đau như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ như người bị rơi vào trong biển sâu, ngạt thở sắp nguy cấp. Lúc ý thức vừa mới khôi phục lại một chút, hắn đột nhiên mở mắt, chật vật thở mạnh một hơi tỉnh dậy. Bác sĩ, ông mau tới xem một chút, con của tôi tỉnh rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ tỉnh dậy, người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh giường bệnh, nhất thời kích động đứng lên, sau đó kêu to chạy ra khỏi phòng bệnh. Đây là bệnh viện sao? Mãi đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới nhìn rõ, thì ra mình đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân cao thấp, cắm rất nhiều ống dẫn, không có tác dụng gì. Tiếng vàng tích tắc của máy móc không ngừng vang lên ở một bên, nghe mà khiến cho trong lòng của hắn phiền não. Bệnh viện? Sao mình lại ở trong bệnh viện chứ? Hạ Thiên Kỳ không khỏi rơi vào ký ức, nhưng phát hiện trí nhớ của hắn như là biến thành từng mảnh vụn chấp vá lại, rất là lộn xộn. Mỗi khi hắn cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, thì đầu óc đau đến mức như là bị nổ tung, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào nhớ lại được. Cơ thể hoàn toàn không có chút hơi sức. Hắn cố gắng ngồi dậy ở trên giường bệnh, nhưng thử bao nhiêu lần cũng là thất bại. Không biết do mấy cái ống cắm ở trên người của hắn này khiến hắn không nhúc nhích được, hay là vì hắn hôn mê quá lâu cho nên cơ thể quá là yếu ớt. Khoang miệng như là bị lửa thiêu đốt, hắn muốn gọi người mang tới một ly nước, nhưng cho dù có dùng hết sức lực hét một tiếng, âm thanh cũng nhỏ đến mức ngay cả chính hắn cũng gần như là không có nghe được. Mà đúng lúc này, người phụ nữ trung niên đi ra trước đó lại cùng với mấy bác sĩ lớn tuổi vội vàng đi vào phòng. Sau khi bác sĩ đi vào, lập tức dùng vật giống như là cái đèn pin nhỏ chiếu vào đồng tử của hắn có chút thô lỗ, sau đó chạy đi quan sát mấy thứ máy móc kia một chút, lúc này có chút kích động nói. Não bộ đã tổn thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể tỉnh dậy, đây thật là kỳ tích. Có điều nằm ở trên giường lâu như vậy, chức năng cơ thể đều chỉ là dựa vào chất dinh dưỡng, cơ bắp khắp người đều bị suy kiệt nghiêm trọng, sau này nếu muốn khôi phục thì là có chút khó khăn. Còn của tôi chắc chắn có thể bình phục như cũ, chắc chắn là có thể. Không biết có phải vì kích động hay không, lúc này người phụ nữ đã khóc không ra tiếng. Hạ Thiên Kỳ nằm nghe, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng nào. Những chuyện mấy người kia bàn luận vốn là không liên quan gì tới hắn. Sau mấy ngày, đôi khi trong phòng bệnh sẽ xuất hiện một số y tá. Nếu không phải tiêm cho hắn, thì chính là truyền dịch cho hắn. Mà ngoài những điều này ra, chính là người phụ nữ trong niên kỳ thường xuyên túc trực bên cạnh hắn, đồng thời bình thường nói một chút thì là bật khóc. Hắn không nhớ nổi người phụ nữ này là ai. Hình như trong trí nhớ có rất nhiều ấn tượng về bà, nhưng hắn không dám hồi tưởng. Cơ thể vẫn suy yếu như trước. Bình thường hắn sẽ rơi vào trạng thái mềm màng, không có cách nào giải thích được. Dường như mỗi lần ngủ thì ký ức vốn lộn xộn của hắn sẽ khôi phục một chút. Nhưng tỉnh dậy nhớ lại thì đầu hắn vẫn đau đến mức gần như là kêu lên thành tiếng. Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc mình đã nằm trong phòng bệnh này bao nhiêu ngày rồi. Nhưng bắt đầu xuất hiện chút thay đổi, đó là rốt cuộc hắn có thể ăn vài thứ. Mặc dù mỗi một lần đều chỉ có thể ăn rất là ít, đồng thời sau khi ăn xong còn có thể có cảm giác đau trướng bụng. Thời gian trôi qua từng ngày, thông qua lời người phụ nữ kia nói và ký ức của hắn thông thả khôi phục, hắn nhớ ra một việc. Hắn tên là Hạ Thiên Kỳ, nhà ở thành phố Bắc An. Cha là một nhân viên hành chính nhỏ, còn mẹ là một giáo viên. Trong nhà ngoại trừ bọn họ ra, còn có một ông nội, mỗi ngày lải nhà lải nhải, khiến hắn vô cùng chán ghét. Mà trong một khoảng thời gian rất là dài, khi hắn tỉnh lại này, những người nhà này đều đến thăm hắn rất là nhiều lần. Có điều phần lớn thời gian này, vẫn là mẹ của hắn ở lại bệnh viện chăm sóc cho hắn. Về phần vì sao hắn lại nằm viện là vào 3 năm trước, sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển ở trường mà mình học, hắn hẹn mấy người bạn cùng đi ăn một bữa. Kết quả ngày đó uống hơi nhiều, vừa mới bước ra khỏi tiệm thì đã bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm bay ra ngoài. Không những gãy xương nhiều chỗ không nói, vì tổn thương nghiêm trọng ở đầu, bắt buộc phải phẫu thuật mở hộp sọ. Kết quả giấc ngủ này kéo dài gần 3 năm liền. Mà trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ gần như dùng hết tiền tích cóp để chữa trị cho hắn. Chính là hy vọng một ngày hắn có thể tỉnh lại. Thế nhưng một tháng trôi qua, một năm trôi qua, hai năm trôi qua, với chuyện hắn có thể tỉnh lại hay không, người nhà cũng từ kỳ vọng đến mong muốn, từ mong muốn đến tuyệt vọng, rồi đến sau khi quen với tuyệt vọng rồi, thì đến lúc hắn thực sự hồi tỉnh. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mọi thứ không có thật, hắn luôn cảm thấy hình như sự thật không phải là như vậy. Nhưng hắn không có cách nào khẳng định, vì đoạn ký ức lẫn lộn không rõ kia, với hắn hiện tại mà nói như là hư vô mờ mịt, là không chân thật. Vốn là trước đó hắn vẫn luôn ở nhà, nhưng vì sơ suất của cha hắn khiến hắn ngã khỏi giường nên mới được đưa đến bệnh viện chữa trị. Nhưng hiển nhiên, nhân họa đắc phúc, có thể chính là vì ngã khỏi giường, chấn động đến đầu, cho nên hắn mới tỉnh lại từ trạng thái người thực vật. Vì tiền nằm bệnh viện quá mức là đắt đỏ, nên sau khi hắn có thể ăn vài thứ, đã được người nhà đưa ra khỏi bệnh viện. Ông nội hắn ở căn hộ đối diện nhà hắn, ban ngày không thấy bóng dáng. Chỉ có bữa tối mới đến nhà bọn họ ăn một bữa cơm, thuận miệng chích chích phun ra mấy câu ám chỉ hắn. Bây giờ nó tỉnh dậy, các người còn vui vẻ. Nhưng nó có thể làm gì? Các người nói bây giờ nó có thể làm gì chứ? Sau này các người còn phải hầu hạ nó đó. Cha, cha có thể không cần phải nói mãi mấy chuyện này hay không? Thiên Kỳ là con trai của con sẽ chăm sóc cho nó. Hơn nữa tất cả bác sĩ đều nói vẫn có cơ hội bình phục trở lại. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ buồn đổ xuống không quá dễ chịu, phản bác lại ông nội hắn một câu. Cứ hy vọng đi, dù sao chuyện của chính các người thì tự mình giải quyết. Ông nội của Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, thờ ơ mang giày vào, rồi mở cửa bỏ đi. Vì sao cha có thể như vậy chứ? Dù gì Thiên Kỳ cũng là máu mủ của cha, chẳng lẽ cha không thể mong đợi Thiên Kỳ khỏe hơn một chút hay sao? Cha của Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, nhưng nhìn tay của ông ta có chút run rẩy, cũng không khó nhìn ra tức giận trong lòng ông ta. Trái lại thì Hạ Thiên Kỳ ngồi trên xe lăn như là khúc gỗ, mặt không thay đổi, cũng không nói câu nào, cứ như là bị ngớ ngẩn vậy. Thiên Kỳ, mẹ biết trong lòng của con cũng rất là muốn bình phục nhanh chóng, nhưng chuyện này cần một quá trình dài, chúng ta cứ từ từ đi, không có cần gấp. Ông nội con lại vậy đó, nói chuyện rất là khó nghe, nhưng dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi, chúng ta cũng không cần tính toán vào mấy. Các người đều là ảo tưởng đúng không? Tôi là đang nằm mơ, mọi thứ đều không phải là sự thật. Nghe Hạ Thiên Kỳ có hơi khàn giọng nói xong, mẹ hắn không hiểu nhìn hắn. Thiên Kỳ, con vừa nói gì vậy? Mọi thứ đều là ảo tưởng đúng hay không? Bữa tối Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng ngủ của mình, nghe tiếng khóc vang lên từ phòng bên cạnh. Thiên Kỳ làm sao vậy chứ? Thật vất vả mới tỉnh lại, vì sao ngay cả chúng ta cũng không nhận ra chứ? Một khi người mắc bệnh thì tâm tính cũng sẽ trở nên khác trước. Hơn nữa Thiên Kỳ vẫn là đầu bị thương nặng, nói ra vài chuyện không giải thích được cũng là rất bình thường. Bình thường cái gì mà bình thường? Còn nó nói chúng ta là giả, nói chúng ta đều là quỷ, cái này là bình thường sao? Vậy em cũng đừng có gấp, ngày mai chúng ta cùng nhau đưa con quay lại bệnh viện kiểm tra. Em có thể không vội được hay sao? Ngày nào cha anh đều làm cái dáng vẻ kia. Thiên Kỳ vất vả lắm mới có thể tỉnh lại, cũng biến thành thần kinh như vậy. Ai nói em sao có thể không vội được? Cuộc sống này trôi qua còn có hy vọng gì sao? Vì hai người rất là lớn tiếng, nên mặc dù Hạ Thiên Kỳ không mở cửa đi ra ngoài, hắn chỉ ở trong phòng ngủ của mình cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ký ức như từ đó gián đoạn rồi nứt ra, sau đó chia thành hai phần hoàn toàn khác nhau vậy. Ở một phần ký ức, hắn có nhóm bạn thân là Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy, Triệu Tĩnh Xu. Hắn là một giám đốc có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đang chỉnh hợp các thế lực của đệ nhị vực để chuẩn bị trước phòng khi quỷ vực xâm lấn toàn diện sau này. Hắn cảm thấy ký ức này rất là thật. Thế nhưng, nếu như hắn thực sự có thực lực hùng mạnh như vậy, thì vì sao ngay cả tự đứng lên hắn cũng không làm được, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nhưng người tàn tật không thể tự lo liệu cuộc sống của mình chứ? Hoặc là nói đây hết thảy hắn đã chứng kiến ở đây đều là ảo cảnh, đều là giả. Thế nhưng vì sao lâu như vậy, gần 3 tháng trôi qua rất là nhanh, nhưng vẫn không xuất hiện đến nửa cái bóng quỷ nào. Trong nhà không có bất kỳ chuyện lạ nào. Lẽ nào tất cả mọi thứ mình cho là xảy ra trước kia đều chỉ là một giấc mộng rất là dài sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên rất là thất vọng, cũng rất là mất mát. Vì so với người oai phong ở ngoại vực, cố gắng nắm chặt và lấy vận mạng của bản thân trong tay, hắn hiện tại lại hoàn toàn là một tên tàn phế, lăn lộn rồi ngồi chờ chết, không có đến nửa phần giá trị nào. Hắn không muốn làm rác rưởi, thế nhưng có vẻ hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn đang đợi, hắn đang tra xét, hắn hửi gửi hy vọng vào bản thân mình vẫn vẹn chỉ đang sống trong một hồi ảo cảnh giả tạo. Chờ ảo cảnh tán đi, hắn vẫn là mình trước kia, vẫn là Hạ Thiên Kỳ đang vạch kế hoạch đối kháng vì vận mạng của mình. Nhưng mà mấy tháng ròng rã trôi qua, lâu đến mức hắn gần như đã chấp nhận số mệnh, nhưng hiện tại vẫn không biến hóa đến nửa phần. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình đã không phân rõ bản thân đến cuối cùng là rơi vào ảo cảnh hay là đang ở trong hiện thực. Ngày hôm sau, không cần biết hắn phản đối như thế nào, cha mẹ hắn rốt cuộc vẫn đưa hắn đến bệnh viện một chuyến. Sau khi hiểu rõ một phần tình hình của hắn, một vị chuyên gia về mặt thần kinh giải thích cho bọn họ nghe. Tình hình của con trai các vị tương đối đặc thù, thời gian hôn mê tương đối là lâu. Dưới tình huống bình thường, người ta đi vào trạng thái ngủ luôn luôn nằm mơ từ 2 đến 3 giờ, cũng đủ khiến cảnh tượng trong mơ trở nên rõ nét. Nếu như mơ lâu hơn một chút thì sau khi tỉnh lại thậm chí có thể hoàn toàn hình dung toàn bộ. Nhưng nếu như là đầu bị thương nghiêm trọng, bị vây trong trạng thái hôn mê sâu, như vậy rất có thể bệnh nhân sẽ ở trong mơ vượt qua cả đời, hoặc là thời gian còn lâu hơn. Tình huống của cậu ấy có thể chính là một loại này, vì ngủ say quá lâu cho nên mới xuất hiện tình huống phân liệt, mộng và thật phân chia không quá rõ ràng. Tôi kê cho cậu ấy một số thuốc uống để mà thuyên giảm trước. Có điều quan trọng vẫn là khuyên bảo cậu ấy, nếu không còn để cậu ấy tiếp tục như thế này, về thời gian lâu dài rất có thể sẽ đi đến mức cực đoan. Bởi vì cậu ấy sẽ không cảm thấy thế giới cuộc sống bây giờ là sự thật, một lòng nghĩ chỉ cần tỉnh dậy là có thể quay về thế giới kia. Nghe được lời của bác sĩ, cha mẹ của Hạ Thiên Kỳ có vẻ vô cùng lo lắng, vội vàng nói với bác sĩ. Hôm qua nó cũng vì chuyện này mà làm rùm beng lên với tôi, đồng thời tâm tư cũng rất không ổn định. Ban ngày hai chúng tôi đều đi làm một lượt, trong nhà cũng không có ai. Tốt nhất vẫn là nên có một người ở bên cạnh cậu ấy, nếu không để một mình một người quá lâu, ngay cả người bình thường cũng sẽ suy nghĩ lung tung, chứ nó chỉ là người mà bản thân có vấn đề về mặt này. Chuyện này hai người quay về thương lượng cho thật tốt một chút. Các loại thuốc ức chế thần kinh này, bản thân nó cũng không có cách nào hoàn toàn trị tận gốc được, chỉ có thể tạo được một chút thuyên giảm, đồng thời thời gian về lâu dài còn có thể gây ra tác dụng hoàn toàn ngược lại. Hai người có thể quan sát một thời gian trước. Không được thì tôi đề xuất hai người nên tìm một chuyên viên về mặt tâm lý định kỳ khuyên răn qua một chút. Ngoài ra cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Bây giờ tôi thấy cậu ấy vẫn rất là yên bình, Thế nhưng một khi bệnh tình này chuyển biến xấu, rất có khả năng cậu ấy sẽ có hành vi xem thường mạng sống của mình. Đến lúc đó thì phải cưỡng chế, ép buộc trị liệu. Lời của bác sĩ khiến mất mát trong lòng Hạ Thiên Kỳ đạt tới cực điểm. Bởi vì nghe vào, quả thật là rất có lý. Bình thường ngay cả mơ một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, đều sẽ cảm thấy có chút mờ mịt. Chớ nói chi là loại người như hắn, một giấc ngủ kéo dài đến 3 năm. 3 năm, hầu như hơn phần nửa, đều bị vây trong mộng. Sau khi tỉnh lại tự nhiên sẽ khó mà phân rõ cảnh tượng trong mơ và hiện thực. Lẽ nào tất cả mọi thứ kia thực sự đều là giả sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sợ hãi thật sâu với điều này. Về đến nhà, biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ vô cùng mất mát. Trước sau cúi đầu không nói một câu nào. Thiên Kỳ, mẹ có thể hiểu được đau đớn của con. Cũng biết đây hết thảy là con rất khó chấp nhận được. Nhưng mà mẹ hy vọng con có thể tỉnh lại. Dù sao con vẫn còn trẻ, chỉ cần kiên trì luyện tập, rất nhanh là có thể sinh hoạt trở lại như người bình thường. 3 năm rất là ngắn, so với cả đời thì càng không đáng nhắc tới, cho nên dù sao cũng không nên vì nhỏ mà mất lớn. Cha mẹ đều rất muốn ở nhà với con, thế nhưng thực sự là không có cách nào, chỉ có thể đi ra ngoài với con vào cuối tuần. Có điều mẹ sẽ cố hết sức để ông nội con ở nhà, hai ông cháu con có người bạn cũng tốt. Tôi ở nhà một mình không có vấn đề. Mẹ biết con có thể có chút ý kiến với ông nội con, nhưng mà ông ấy... Tôi nói tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh ở nhà nghỉ ngơi, không cần bất cứ kẻ nào bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ gầm thét một câu như là để phát tiết, sau đó cũng không để ý mẹ hắn nói gì nữa, mà tự mình chuyển xe lăn quay lại trong phòng hắn. Sau khi trở lại, nước mắt lại không cầm được tràn ra khỏi mi. Hắn tựa đầu chôn sâu vào cánh tay, như là đang chấp nhận phận mệnh nói tạm biệt với quá khứ trong giấc mộng kia. Một đoạn thời gian kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ là ở trong phòng ngủ của mình cả ngày lẫn đêm, không có chịu đi ra ngoài. Cho dù có bị mẹ của hắn miễn cưỡng kêu ra ngoài đi, thì hắn cũng chỉ ăn một miếng cơm rất là nhanh, sau đó lại quay lại phòng, khóa trái cửa phòng ngủ. Hắn bắt đầu thử bình phục, thử bước đi, thế nhưng rất nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn ngày cả ổn định cũng không có làm được. Cho dù là vịn xe lăn đứng lên, hai chân cũng sẽ rung lên kịch liệt, bắp thịt đau đến mức sắc mặt hắn tái nhợt. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại thành ra thế này? Hạ Thiên Kỳ phun sức, vung nắm đấm đấm mạnh lên trên tường. Tương phản to lớn với cảnh tượng trong mơ và hiện thực, khiến hắn cực kỳ thất vọng với tình trạng trước mắt của mình. Cái này như là khi anh bỏ ra toàn bộ sức lực, ngay thời điểm vừa mới nhìn thấy một tia rạng đông, kết quả đột nhiên có người bên cạnh đánh thức anh, đồng thời còn vô cùng tàn khốc, nói cho anh biết. Đó chỉ là một giấc mộng, đồng thời bây giờ anh vẫn là hai bàn tay trắng. Hết tập 196. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.